Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1227, Thánh nhân chọn đồ. Vương Húc không phải tiễn cửu, nếu như là tiễn cửu tại cái này, đối mặt Thiết Kiếm công tử liều mạng một kích, có thể sẽ bị vạch trần lồng ngực, kiếm khí quán thể mà chết, nhưng là hắn không phải. Từ bắt đầu đến nay, hắn mạnh nhất đều là phòng ngự. Tại phòng ngự trên dưới tâm tư cũng là nhiều nhất. Thời khắc cuối cùng, Thiết Kiếm công tử là có cơ hội rút đi. Kia thời điểm rút đi nhiều nhất sẽ chỉ trọng thương, không sẽ chết. Nhưng hắn quá tham lam. Có lẽ hắn coi là Vương Húc nhục thân, có thể tại đao rơi trước đó vượt lên trước đem hắn tru sát. Lại hoặc là cho rằng Vương Húc không muốn lưỡng bại câu thương, sẽ đi đầu rút lui chiêu. Đáng tiếc mặc kệ là cái nào lý do, hắn đều đoán sai, mà lại là 10 phần sai. Vương Húc nhất tự ngạo địa phương chính là mình cường đại nhục thân. Hắn nhục thân trải qua thiên truy bách luyện, lại từ dương tiễn phân thân trên thân học đến bát cửu huyền công. Phóng nhãn thiên hạ, nhục thân đều là cấp cao nhất, cường độ có thể so với tiên thiên chí bảo. Không có thánh nhân cảnh lực sát thương, căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn. Thiết Kiếm công tử lực công kích xen vào bát giai viên mãn đến bát giai vô địch ở giữa, toàn lực lúc bộc phát có thể đạt tới bát giai vô địch trình độ, nhưng là khoảng cách thánh nhân cảnh còn có một đoạn khoảng cách. Kết quả chính là Vương Húc một đao có thể xoắn nát Thiết Kiếm công tử thần hồn. Thiết Kiếm công tử kiếm lại đâm không phá Vương Húc làn da. Chết rồi, Thiết Kiếm công tử liền như vậy chết. Khó có thể tin, kia thế nhưng là Thiết Kiếm công tử a. Hắn làm sao lại thua ở hạng người vô danh trên tay? Đối mặt Thiết Kiếm công tử chết, rất nhiều người một mặt khó có thể tin, nói không khoa trương, Thiết Kiếm công tử là tai diệt thời đại bên trong chói mắt nhất một vị kiếm đạo thiên tài. Hắn tài tình chi cao, thánh nhân cũng sẽ động cho, chủ động hàng thế đến đây thu đồ. Dạng này một vị lúc thế thiên kiêu, lại bị người một đao phong hầu, chết thảm tại trên lôi đài, làm sao có thể không để người thổn thức? Siêu, một mảnh yên lặng bên trong, đột nhiên có tiếng xe gió truyền đến. 1, 2, 3, trọn vẹn 8 khối lệnh bài màu vàng óng từ thông thiên tháp bên trong bay ra, quay chung quanh tại Vương Húc chung quanh đảo quanh. Thánh nhân chọn đồ, nhìn thấy cái này 6 khối lệnh bài, đấu trường bên trong vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Những này kim bài vì thánh nhân lệnh, đại biểu cho thánh nhân thân phận. Tại loại trường hợp này bên trong ban thưởng lệnh bài, lại có càng sâu một lần hàm nghĩa. Đó chính là thánh nhân xem trọng muốn thu đồ. 8 cái thánh lệnh, lại có 8 vị thánh nhân xem trọng muốn đem hắn thu nhập môn tường. Thật sự là thật là lớn tạo hóa. Đúng vậy a, chúng ta Hà Lạc thế giới hết thảy mới có 12 vị thánh nhân. Một hơi kinh động đến trong đó 8 vị. Loại sự tình này rất nhiều năm chưa từng xảy ra đi. Đúng, là rất nhiều năm chưa từng có. Cái trước làm ra như thế đại động tĩnh người, nhưng là đương kim Phi Liêm Thánh Nhân. Phi Liêm Thánh Nhân chính là Hà Lạc thế giới 12 vị thánh nhân một trong. Chưa thành thánh trước đó, từng lấy chuẩn thánh tu vi đối chiến thánh nhân 28 chiêu mới lạc bại, được xưng tán vì thiên cổ không hai, kinh động đến 9 vị thánh nhân đến đây thu đồ. Cuối cùng Phi Liêm Thánh Nhân bái nhập Hà Lạc Thánh Vương môn hạ, trải qua 12 ước 3000 vạn cuối năm thành đại đạo, đứng hàng 12 nguyên thánh. Cái này bí văn rất nhiều lão cổ đồng nhất thanh nhị sở. Lại nhìn lơ lửng tại Vương Húc trước người 8 khối kim bài, từng cái nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ Hà Lạc thế giới lại muốn ra một vị cùng Phi Liêm Thánh Nhân đồng dạng trấn áp đương thời nhân vật tuyệt đỉnh sao? Bản tọa Thừa Thiên Thánh Nhân, cầm ta lệnh bài, có thể nhập ta thừa thiên một mạch. Bản tọa thanh linh thánh nhân, cầm ta lệnh bài, có thể nhập ta thanh linh một mạch. Bản tọa hoan hỷ thánh nhân, cầm ta lệnh bài, có thể nhập ta hoan hỷ một mạch. Bản tọa thôn thiên thánh nhân, cầm ta lệnh bài, có thể nhập ta thôn thiên một mạch. Bản tọa côn ngô ma thần, cầm ta lệnh bài, có thể nhập ta côn ngô một mạch. Bản tọa, bản tọa, bản tọa, tám khối trên lệnh bài, riêng phần mình có âm thanh truyền ra, truyền vào Vương Húc trong tai hóa thành đạo âm. Trong mơ mơ màng màng, hắn phảng phất nhìn đến tám vị thánh nhân hư ảnh, những này hư ảnh lộ ra phá lệ từ thiện, để hắn kìm lòng không được muốn đáp ứng tới, mà liền tại gật đầu trước đó, Vương Húc bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cố tự chấn định xuống tới, mở miệng nói, khởi bẩm chư thánh, học sau tiến cuối chi sĩ Vương Húc, có thể làm chư vị thánh nhân chiếu cố đúng là may mắn. Vạn vạn không dám có ý nghĩ xấu, Vương Húc trên mặt cung sắc, ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế vẫn là biến tướng cự tuyệt, vì cái gì từ chối? Đáp án rất đơn giản, vừa bước vào tu hành đường lúc, một vị nhị giai tu sĩ liền có thể để hắn quỳ bái. Hận không thể xả thân đi theo, khi hắn trở thành nhị giai tu sĩ về sau, tứ giai tu sĩ lại cao cao ở trên, thần thông quảng đại khó mà nắm lấy. Khi hắn trở thành tứ giai tu sĩ về sau, thiên địa càng rộng lớn hơn, lại cảm thấy thất giai tu sĩ bất tử bất diệt. Quả nhiên là đại tự tại, trở thành thất giai tu sĩ về sau, hắn lại phát hiện thánh nhân mới là điểm cuối cùng, lấy thánh nhân vì suốt đời động lực, một bước lại một bước, Vương Húc vượt qua rất nhiều núi cao, cho đến ngày nay, hắn tu chân phân thân đã tấn thăng thánh nhân với hắn mà nói không còn là hoa trong gương, trăng trong nước. Chẳng qua là một tòa chờ đợi hắn đi chinh phục núi cao mà thôi. Có câu nói gọi xưa đâu bằng nay, nếu như là năm đó, hắn vui lòng cho những người này khi chó, cho dù là bọn họ không đem hắn khi người nhìn, chỉ cần cho khối xương ăn cũng nên nhận. Hiện tại nha, hắn đã có người bộ dáng, lại cho hắn xương cốt ăn không phải cất nhắc mà là nhục nhã. Đáng tiếc, nghe được Vương Húc, tám khối lệnh bài bên trong có bảy khối bay ngược mà quay về. Về đến riêng phần mình chủ nhân trong tay, còn lại một khối không có bay trở về. Ngược lại vây quanh Vương Húc bay một vòng, lạch cạch một tiếng rơi tại hắn trên tay. Như có hối cải, có thể cầm lệnh bài đến ta Côn Ngô bí cảnh. Lưu lại lệnh bài người, là 12 nguyên thánh bên trong Côn Ngô thánh nhân. Một cái đến từ tòa nào đó vực sâu thế giới, thích tự xưng là ma thần mà không phải thánh nhân vĩ đại tồn tại. Nhìn xem Côn Ngô ma thần lưu lại lệnh bài, Vương Húc như có điều suy nghĩ. Côn Ngô ma thần đến từ vực sâu thế giới, đi là cực đạo lưu lộ tuyến, truy cầu nhục thân bất hủ mà không phải linh hồn. Vương Húc đồng dạng là luyện thể lưu phái xuất thân, cùng Côn Ngô ma thần con đường rất gần, lại tăng thêm có thể ngạnh kháng bát giai vô địch giai đoạn công kích. Côn Ngô ma thần chỉ sợ là lên lòng yêu tài đi. Hơi hơi nghĩ, không phải không loại khả năng này. Dù sao, quan chiến thánh nhân đều là trải qua chìm nổi hạng người. Không khó coi ra tiềm lực của hắn. Đa tạ ma thần, Vương Húc cúi đầu xác nhận. Biết khối này mạnh kín đáo cho hắn thánh nhân lệnh bài. Hắn là vô luận như thế nào không thể trả lại. Không phải, đó chính là đánh Côn Ngô ma thần mặt mũi. Thánh nhân nhất là yêu quý mặt mũi. Mặc dù Hà Lạc thế giới thánh nhân, ranh giới cuối cùng so Hồng Hoang thánh nhân thấp rất nhiều. Nhưng là thánh nhân chính là thánh nhân. Tuyệt không phải hắn có thể khinh nhục. Siêu. Lưu lại lệnh bài về sau, Côn Ngô ma thần thanh âm biến mất, Vương Húc vuốt ve lệnh bài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khối này lệnh bài rất nhanh liền sẽ bị hắn đem gác xó. Về phần trở thành Côn Ngô Ma Thần đệ tử, Vương Húc cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Đổi thành Hà Lạc Thánh Vương hắn còn có thể cân nhắc một hai. Trái lại, chỉ là cái xếp hạng không trên không dưới thánh nhân, lại có tư cách gì tới làm hắn lão sư? Vương Húc là vô lợi không dậy sớm người. Toàn bộ hỗn độn thế giới quần lạc, có tư cách làm hắn lão sư cũng liền những cái kia thiên đạo cảnh tu sĩ. Thánh nhân không được, đẳng cấp quá thấp, bắt đầu thấp, về sau điểm xuất phát liền thấp. Còn có cái gì con đường phía trước có thể nói? Thật muốn bái sư, hắn cũng phải bái chư vị thánh vương, thậm chí là Đọa Lạc thánh chủ mới được. Võ đạo đại hội bên trên, mỗi tổ 10 hạng đầu, có thể được đến Đọa Lạc thánh chủ tiếp kiến. Đó mới là hắn cần đem cầm cơ hội, sơ tuyển thi đấu nha. Bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Hắn rất chính rõ ràng đang làm cái gì, cũng chính rõ ràng muốn chính là cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?